Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2198, ân cần dạy bảo. Ý niệm chuyển động ở giữa, Cát Đông Húc thần niệm biến thành thân ảnh xuất hiện ở phía tây lôi điện khu. Ngừng đi, Cát Đông Húc thản nhiên nói, ngôn xuất pháp tùy. Lít nhà lít nhít lôi đình trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời xanh vạn dặm không mây, phảng phất nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chủ nhân, 62 đầu kim giáp cương thấy lôi đình đột nhiên biến mất, lại gặp chủ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Từng cái cho tàn giống nhau trong mắt không kìm lòng nổi toát ra một vệt thương tâm ủy khuất chi sắc. Tựa như tiểu bằng hữu ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn. Đột nhiên thấy được nhà mình đại nhân đồng dạng. Thân ảnh chậm rãi trôi nổi qua 62 đầu kim giáp cương. Cuối cùng rơi vào tiểu giao cùng tiểu ngạc bên người. Cát Đông Húc đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu giao đầu. Tiểu ngạc thì vẫn như cũ giống như trước kia nằm ở Cát Đông Húc chân trước. Dùng nó cái kia mọc ra dài miệng đầu đi lề mề chân của hắn. Dạng này một cảnh tượng rơi người ở bên ngoài trong mắt khẳng định cực kỳ quỷ dị cùng âm trầm khủng. Bố, nhưng Cát Đông Húc trong lòng cũng chỉ có ôn nhu. Có thể cảm nhận được bọn chúng đối với mình tình cảm quấn quýt. Các ngươi đều rất tốt. Cát Đông Húc nói, thế nhưng là chủ nhân thực lực hiện tại càng ngày càng cường đại. Tiểu giao không chỉ có không có có thể giúp ngươi một tay. Ngược lại còn bị người khác trấn áp. Không chỉ có rơi xuống chủ nhân mặt mũi. Còn muốn chủ nhân đích thân đến giải cứu. Tiểu giao nói. Tu hành chi đạo dài dằng dặc. Nhất thời lạc hậu. Nhất thời đột phá lại đáng là gì. Nói không chừng lúc nào. Tu vi của các ngươi đột nhiên tăng mạnh liền vượt qua ta. Chẳng lẽ ta cũng phải vì vậy uể oải thương tâm hay sao? Cho nên đừng bởi vì nhất thời được mất mà uể oải thương tâm. Chỉ có thể đi đến cuối cùng. Chân chính bất tử bất diệt mới thật sự là thành công. Còn có các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi là người của ta. Ta là chủ tử của các ngươi. Bảo hộ ta là thiên chức của các ngươi. Mà đối với các ngươi không rời không bỏ đồng dạng cũng là chức trách của ta. Cát Đông Húc chạm nhẹ tiểu giao đầu, như là giáo dục tiểu hài một dạng ân cần dạy bảo nói. Là chủ nhân, chúng ta minh bạch, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ chủ nhân tài bồi đại ân. Tiểu giao tâm tính của bọn nó đơn thuần. Cát Đông Húc kiểu nói này, bọn chúng rất nhanh liền chuyển buồn vì thích. Nhao nhao quỳ xuống đất, một mặt kiên định nói, ha ha, dạng này mới đúng. Cát Đông Húc thấy thế thoải mái một trận cười to, sau đó tay hướng tòa kia chân ma thân thể biến thành cự sơn một chỉ. Nói, nhìn thấy chưa, tiếp xuống, các ngươi không chỉ có phải thừa nhận lôi điện rèn luyện, hơn nữa còn muốn đi vào cái kia chân ma thân thể biến thành cự sơn nội bộ tiếp nhận hỗn loạn lực. Lượng rèn luyện, ta cũng giống vậy, chủ nhân vậy bên ngoài màu đen đồ vật, tiểu giao cùng tiểu ngạc tu vi nhất là tinh thâm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thành thiên thi. Cát Đông Húc như thế một chỉ, bọn chúng lập tức đã nhận ra lượn lờ chân ma thân thể ở giữa cửu u chân thủy chỗ phát ra tinh thuần. Nồng đậm khí tức tử vong, cho tàn giống nhau trong mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Lộ ra một vệt cực nóng cùng vẻ tham lam, thậm chí còn rất nhân tính hóa nuốt nuốt nước miếng. Ta đem nó mệnh danh là cửu u chân thủy, bên trong ẩn chứa so âm sát hàn tinh còn tinh khiết hơn năng lượng tử vong. Về sau các ngươi trải qua lôi điện cùng hỗn loạn lực lượng rèn luyện về sau liền đi cái kia cửu u chân thủy biến thành trong mây mù thu nạp luyện hóa năng lượng tử vong. Ta nghĩ đầu này chân ma thân thể bao hàm tử vong lực lượng. Hẳn là đầy đủ để toàn bộ các ngươi tiến hóa thành thiên thi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thiên thi, Tiểu Giao mấy cái kim giáp cương nghe vậy tất cả đều hai mắt hắc mang lấp lóe. Rất nhanh liền từng cái kích động nói, tạ chủ nhân, ha ha, hiện tại không thương tâm như đưa đám. Cát Đông Húc thấy từng cái kích động dáng vẻ, không thể nín được cười, không thương tâm như đưa đám. Chờ Tiểu Giao ta tiến hóa thành thiên thi, kia cái gì xích trần ta một bàn tay đem hắn đổ nhau. Tiểu Giao lòng tự tin tăng vọt nói, xích trần là tiên anh trung kỳ tiên nhân, vừa trở thành thiên thi Tiểu Giao muốn một bàn tay đem hắn đổ nhau tự nhiên là khoa trương một chút. Nhưng muốn đánh bại xích trần còn là hoàn toàn có khả năng. Cương thi một khi trở thành thiên thi, liền cũng như người đồng dạng, siêu thoát phàm tục, một thân thi lực sẽ phát sinh biến hóa về chất. Có thể như là tiết ra pháp lực một dạng có thể thi triển rất nhiều thuật pháp. Có thể thao túng pháp bảo. Kể từ đó, thiên thi kỳ thật thành khác loại tiên nhân. Không chỉ có như thế, cương thi trời sinh thần lực, thân thể cường hoành, độ thiên kiếp độ khó cũng so với nhân tộc, yêu tộc gian nan rất nhiều. Một khi độ quá thiên kiếp, lực lượng của nó đem càng thêm cường đại, thân thể càng thêm cường hoành, quả thực giống như đạo võ song tu. Bất quá thiên thi có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là trí thông minh rất thấp, tựa như ấu ma đồng dạng, rõ ràng thực lực mạnh mẽ không kém cỏi chút nào tiên anh tiên nhân. Nhưng lại bởi vì trí thông minh nguyên nhân, không phải cùng cảnh giới tiên nhân đối thủ, nhưng Tiểu Giao đám người một khi tiến hóa thành thiên thi, cũng sẽ không có cái này khuyết điểm chí mạng. Sở dĩ Cát Đông Húc kim giáp cương không tiến hóa thì đã. Một khi tiến hóa thành thiên thi thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xích Trần mặc dù là tiên anh trung kỳ tiên nhân, tái chiến Tiểu Giao, chỉ sợ sẽ là thắng ít bại nhiều. Liền đừng nói gì đến trấn áp. Một bàn tay đem xích trần đổ nhau. Cát Đông Húc nao nao. Lập tức nhớ tới chính mình cương thi không thể cùng những cương thi khác đồng nhất mà nói. Liền từ chối cho ý kiến cười cười. Đưa tay đối với Tiểu Giao đầu đánh một bàn tay nói. Ngoài miệng nói hữu dụng không? Còn không nắm chặt thời gian tu luyện. Chủ nhân. Chúng ta trước tiên có thể thu nạp luyện hóa một chút cửu u chân thủy sao? Vừa rồi một trận lôi điện rèn luyện, một thân thi khí bị hao phí được 7-8 phần. Hắc sát tinh âm sát thi khí bây giờ đối với chúng ta thực sự quá ít cũng không rất tinh khiết. Hấp thu luyện hóa qua tốn thời gian, Tiểu Giao móng vuốt rất nhân tính hóa sờ lên bị Cát Đông Húc. Chỗ đã vỗ, sau đó trước hết khuôn mặt. Tội nghiệp mà hỏi thăm, đi thôi, bất quá tiến chân ma trong thân thể tu luyện vẫn là phải cẩn thận một chút. Không cần xính cường, cái này thân thể chính là ngoại lai chi vật, không nhận ta thiên đạo pháp tắc khống chế. Thật muốn xảy ra bất trắc, ta cũng vô pháp cứu viện. Cát Đông Húc vung tay lên, theo sát lấy lại dặn dò một câu, tạ chủ nhân, chúng ta sẽ cẩn thận. Tiểu Giao chờ 62 đầu kim giáp cương tựa như từng cái thiếu niên. Được chủ nhân đồng ý về sau, lập tức reo hò một tiếng, từng cái hai mắt phát sáng dâng lên bao quanh thi khí. Hướng phía chân ma thân thể ở giữa bay đi, Cát Đông Húc thấy thế cười lắc đầu. Trong lòng hơi động, một đạo kim cầu vòng quán không mà đến, hóa thành một đầu kim long trôi nổi ở trước mặt hắn. Kim Long thân thể rõ ràng lại rắn chắc thêm không ít. Trên người lân phiến lập lòe tỏa sáng, như là thật sự bình thường. Không chỉ có như thế, còn có xa so trước kia cường đại mà du cổ khí tức từ trên người nó phát ra. Hiển nhiên những ngày này không ngừng cùng vực ngoại ma tộc chém giết. Lại hấp thu luyện hóa mấy vị tiên nhân hồn phách biến thành tinh khiết hồn lực. Tiểu Kim cường đại hơn nhiều. Chủ nhân, ngươi gọi Tiểu Kim có chuyện gì? Tiểu Kim hỏi, thanh âm không lại giống như kiểu trước đây non nớt, nhiều một chút uy nghiêm thô kệch. Trước đó vài ngày đưa cho ngươi hồn lực đều đã hấp thu luyện hóa sao? Cát Đông Húc hỏi, mặc kệ là tiểu kim vẫn là kim giáp cương nhóm, theo bọn chúng không ngừng trưởng thành, nếu như không có tất yếu, Cát Đông Húc đã không sẽ trực tiếp đi dò xét bọn chúng, mà là tận lực khai thác hỏi thăm phương thức, cho cùng chúng nó nên có tư ẩn quyền. Mặc dù bọn chúng đã thành thói quen tại Cát Đông Húc trước mặt là cái người trong suốt. Căn bản không quan trọng tư ẩn không tư ẩn, nhưng từ xã hội văn minh tới Cát Đông Húc, theo bọn chúng trưởng thành, vẫn là để chính mình tận lực cho cùng chúng nó nên có tôn trọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.